Các bạn thân mến, bạn đang nghe chuyện tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Do hôm nay cũng là đêm Giáng sinh, cho nên là mình cũng có chút việc, bây giờ mới bắt vào đọc. Nếu như bạn nào vào muộn và có lẽ là các bạn đã ngủ rồi, thì có thể sẽ để vào ngày mai nghe chuyện của mình nhé. Còn bây giờ mình vẫn đọc để cho các bạn nghe. Mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo sĩ Đại Tài, chương 74. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đáng tiếc, Vương Bá Luân không biết thuật đọc tâm. Nếu biết được ý nghĩ của Trọng Chí Tân, sợ rằng sẽ gào to. Nếu Lâm Phàm khó chịu lời nói của ngươi, ta nguyện ý khó chịu đến chết. Một nhóm người, ngoại trừ Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân, trên cơ bản đều là người Trọng Chí Tân, cũng coi là thế lực nhị trưởng lão kỳ hạ. Đương nhiên, Lại Long ngược lại không nghĩ nhiều như vậy. Thuần tí là Trọng Chí Tân mới khó chịu với Lâm Phàm, nên bọn hắn mới tranh biểu hiện. Ta nói, ngươi không được vào động mỹ yêu. Trọng Chí Tân thản nhiên nói, ta là đội trưởng, chuyện này phải nghe ta. Tên khốn này, Lâm Phàm trong lòng nhịn không được thầm mắng. Khốn kiếp, mình cũng không đắc tội với hắn, chẳng lẽ là muốn gây chuyện? Lúc này, Tầm Hoan chẳng mặt ít nói, lại đột nhiên mở miệng. Hắn không vướng víu đâu. Trọng sư huynh có thể yên tâm. Cái này... Trọng Chí Tân ngẩn ra. Hắn không nghĩ tới Tầm Hoan lại đột nhiên nói giúp Lâm Phàm. Phải biết Tầm Hoan trong môn nổi danh là quái gở nạnh lãnh ngạo, nhưng Tầm Hoan đã mở lời, hắn sẽ phải coi trọng ý kiến của Tầm Hoan. Tiểu tử, Tầm sư đệ đã mở miệng, người trở ra thành thật một chút cho ta. Trọng Chí Tân lạnh giọng nói, rồi trừng mắt với Vương Bá Luân, phảng phất lại nói, nhớ kỹ, ta không phải nể mặt ngươi, mà là cho Tầm Hoan thể diện. Nói xong, đám người ai về phòng người đấy, tìm gian phòng nghỉ ngơi trong biệt thự. Vương Bá Luân cũng tìm gian phòng để nghỉ ngơi. Trong đại sảnh biệt thự, chỉ còn lại hai người Lâm Phàm cùng Tầm Hoan. Cảm ơn, Lâm Phàm cười nói với Tầm Hoan. Tầm Hoan nhàn nhạt đáp, thực lực của cậu không thể vướng víu, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi. Nhưng tên Trọng Chí Tân là chó à? Sao cứ thấy tôi là lại muốn cắn? Lâm Phàm kỳ quái nói. Trong lòng của hắn cũng có chút cảnh giác. Chẳng lẽ Trọng Chí Tân nghe phong thanh, biết mình tới để giết hắn sao? Dù sao không có khả năng biết nhắm vào hắn. Hắn nhằm vào người chính là Vương Bá Luân, chứ không phải là cậu đâu. Tầm Hoan nhàn nhạt nói. Cậu là huynh đệ kết bán với Vương Bá Luân. Đơn giản là nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão không hợp. Tầm Hoan nói mấy câu đó xong, Lâm Phàm cũng bắt đầu hoảng nhiên. Trong lòng, im lặng âm thầm mắng. Đúng là khốn kiếp. Chuyện lị nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão không hợp, Lâm Phàm đương nhiên biết rõ. Bằng không, tứ trưởng lão để cho hắn tới để làm gì? Nghỉ sớm một chút đi. Mặc dù tôi không biết tại sao cậu lại đột nhiên tới động mi yêu. Tầm Hoan dừng một chút rồi lại nói. Nhưng bên trong động mi yêu rất nguy hiểm. Sơ sẩy một cái, tính mạng của cậu cũng sẽ bị nhét ở bên trong. Nhớ lấy, không thể khinh thường. Anh muốn nói tới con mỹ yêu kia? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Đúng. Nói xong, Tầm Hoan liền lên lầu tìm gian phòng ở lại. Lâm Phàm trầm tư một lát, rồi tới gian phòng tắm rửa một cái, rồi cũng nằm trên giường. Lâm Phàm cũng suy tư, chuyện này nhìn giống như rất đơn giản. Tứ trưởng lão để cho mình đến giết Trọng Chí Tân. Nhưng nếu nghĩ sâu, quan hệ phía sau rất phức tạp. Lâm Phàm nhíu mày, tự mình đã rơi vào chuyện này. Nếu mình không giết Trọng Chí Tân, tứ trưởng lão Vương Tiến có sát tâm với Trọng Chí Tân, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha mình. Nếu mình giết chết Trọng Chí Tân, có thể đem toàn bộ trách nhiệm giao cho Động Mi Yêu. Như vậy, tứ trưởng lão tin tưởng Lâm Phàm có thể giữ vững bí mật không? Trên đời này, chỉ có người chết mới không mở miệng nói. Nếu chuyện tứ trưởng lão phái người giết chết con của nhị trưởng lão bại lộ ra ngoài, đây cũng không phải là việc nhỏ. Vương Tiến có giết người diệt khẩu hay không? Đây cũng là một vấn đề. Lâm Phàm lông mày nhíu lại. Hiện tại, hắn xem như hoàn toàn vùi lấp Tiến đến. Mặc kệ giết được Trọng Chí Tân hay không, đều là tiến thoái lưỡng nan. Chuyện này phía sau, vô số thanh đeo treo trên đầu. Chỉ cần đi nhầm một bước, có khả năng chính là vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, Lâm Phàm cho rằng tốt nhất chính là mình giết chết Trọng Chí Tân. Vương Tiến đem Kim Thiên Cương cho mình, hai người hợp tác vui vẻ. Nhưng Vương Tiến kia, mặt ngoài có tốt như lời nói không? Như thế, lớn tay cầm trên tay mình, Vương Tiến sẽ thả tâm sao? Lâm Phàm hít sâu một hơi, nghĩ nửa ngày, hắn cũng không nghĩ ra được đối sách. Hắn nằm ở trên giường, trước mắt mà nói, chỉ có đi bước nào hay bước đó. Sáng hôm sau, mới vừa tảng sáng, Lâm Phàm đã tỉnh giấc. Sau một đêm nghỉ ngơi, tinh thần của hắn cũng dưỡng tốt. Đẩy cửa ra, dưới lầu đám người Trọng Chí Tân đã cơm nước xong xuôi, thu dọn xong hành lý. Lâm Phàm đi xuống nhà, hướng trên bàn xem xét. Đồ ăn đã bị ăn sạch, tuyệt đối không thừa lại một chút nào. Lại Long nhìn Lâm Phàm xuống lầu, vỗ trán một cái. Nhìn trí nhớ của ta kìa, quên còn có một người, chuẩn bị thiếu một phần bữa sáng. Một tên nói chen vào, không việc gì đâu, tên này ở phòng tạp phòng, tự biết làm cơm. Vương Bá Luân lại ở một bên cạnh cười hà hả nói, Lâm Phàm, tự mình tìm một chút đồ ăn đi, bụng rỗng không tiến vào được động mi yêu đâu. Tên khốn này, Lâm Phàm trong lòng thầm mắng, tên này thật sự là đầu heo. Mặc kệ trước đó, hai người có ân oán ra sao, hiện tại tốt xấu cũng đang trên cùng một chuyến tuyến. Mà đám người này đang nhắm vào mình, hoàn toàn đều bởi vì Vương Bá Luân. Vậy mà hắn vẫn còn cười trên nỗi đau của người khác, mở miệng chế giễu Lâm Phàm. Ngược lại cũng khiến mấy người Trọng Chí Tân ngây ra một lúc, không hiểu thấu nhìn hắn. Nghĩ thầm, tên này đúng là đồ ngốc. Lúc này, Tầm Hoan cầm lấy một cái bánh bao ném qua. Ăn tạm đi. Lâm Phàm bắt lấy màn thầu, nở nụ cười với Tầm Hoan nhẹ gật đầu. Về phần Trọng Chí Tân, để người không có chuẩn bị đồ ăn, Lâm Phàm cũng không thèm để ý tới thủ đoạn nhỏ này. Thậm chí hắn cảm giác thủ đoạn của đám người này chẳng khác gì bọn trẻ con. So với thủ đoạn Lâm Phàm tại tỉnh Giang Nam thu phục những thủ hạ rồi đuổi Trần Giang Tâm đi, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng cái này cũng có thể hiểu được. Đám người kia mặc kệ thực lực mạnh thế nào cũng không bao giờ lục đục với nhau. Cả đám đều không chính thức xông xáo trong âm dương giới. Lục đục với nhau nhiều nhất là hôm nay ngươi ném đi sĩ diện, ngày mai ta mất sĩ diện. Có phía trên toàn chân giáo đè ép, sao có thể đánh nhau sống chết được. Lâm Phàm lại khác, hắn ở bên ngoài đấu, nếu như thua sẽ mất đi tính mạng. Ra đi. Lâm Phàm không thèm để ý chút nào, cùng Tầm Hoan đi ra ngoài. Lại Lòng nhỏ giọng nói, Trọng sư huynh, Vương Bá Luân có phải có vấn đề về thần kinh không? Chúng ta nhằm vào huynh đệ hắn kết bái, vậy mà hắn còn châm chọc khiêu khích. Trọng Chí Tân lạnh giọng nói, tiến vào động mi yêu, từ từ cho bọn chúng đẹp mắt. Một nhóm 10 người lái xe hướng động mi yêu chỗ núi hoang mà đi. Đây chính là khu vực núi hoang, như một khối đá tảng khổng lồ. Không có một ngọn cỏ cành cây, phía trên tất cả đều chỉ là đá tảng, chỉ có cát cùng cỏ dại vô cùng rộng lớn. Lúc này là sáng sớm, một cơn gió nhẹ thổi qua, sẽ có cát bụi từ mặt đất cuốn lên. Mọi người đi tới núi hoang, phía trước lại xuất hiện một cửa hang đèn thẫm. Xe dừng lại, Lâm Phàm cùng đám người đi tới trước cửa hang. Cửa hang cao 2 mét, bên trong vô cùng đen nhánh, mà bên trong còn có yêu khí nồng đậm không ngừng tản ra. Đây chính là động mi yêu trong truyền thuyết sao? Lâm Phàm nhìn hang núi này, sau đó lại liếc mắt nhìn núi hoang khổng lồ, trong lòng cực kỳ rung động. Ngọn núi hoang khổng lồ này, bên trong trải rộng hang động đá vôi như là một mê cung khổng lồ, cộng thêm bên trong đếm không hết yêu ma. Cửa hang không ngừng tản mát ra yêu khí lạnh lẽo, giống như là cửa vào địa ngục. Trọng Chí Tân trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, mở miệng nói, nhớ kỹ, lần này đi vào là để lịch luyện, phải chú ý thời gian. Sau khi đi vào chia làm 2 đội, 5 giờ chiều đổ chuông nhất định phải ra. Ngay lúc Trọng Chí Tân nói, một đệ tử toàn chân giáo cũng bỏ ra 10 bản địa đồ. Miếng địa đồ này dùng giấy dầu chống nước để tạo thành. Đây là địa đồ bên trong động mi yêu sao? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Không sai. Vương Bá Luân gật đầu nói. Nhưng toàn bộ động mi yêu, nhiều như vậy, toàn chân giáo chỉ mới thăm dò được một nửa lộ tuyến. Trọng Chí Tân nhắc nhở nói. Nhớ kỹ, tiến vào động mi yêu. Không có được, không có. Trong bản đồ, tuyệt đối không được tiến vào. Nếu không lạc đường sẽ chết ở bên trong. Lâm Phàm nhìn địa đồ, phía trên cũng chỉ vẽ, hoàn toàn chính xác. Trên mặt hắn lộ ra vẻ ngưng trọng, khẽ gật đầu. 5 người một đội, Trọng Chí Tần nói, đi theo ta. Lại Long cùng ba đệ tử toàn chân giáo vội vàng đứng bên cạnh Trọng Chí Tần. Sau đó, năm người bước nhanh hướng động Mi Yêu đi đến. Còn lại hai đệ tử toàn chân giáo nhìn Lâm Phàm trên mặt lộ ra vẻ khó coi. Mặc dù Tầm Hoan cũng lưu lại, nhưng lại có Lâm Phàm vướng víu. Lâm Phàm trên mặt cũng trầm xuống, hắn muốn tới chỗ của Trọng Chí Tần. Tên này đột nhiên chia ra làm hai đội, không cùng đi cùng một chỗ với mình, lấy đâu ra cơ hội để hạ thủ đây? Đương nhiên, Lâm Phàm trên mặt không lộ ra mảy may dị sắc, mang trên mặt tươi tỉnh, nhìn về phía hai đệ tử toàn chân giáo, rồi mở miệng hỏi, hai vị huynh đài, không biết xưng hô thế nào đấy? Lý Côn, Hạo Thiên Tường, hai đạo sĩ đáp. Họ đều là nhị phẩm chân nhân cảnh, cũng là một phe với Trọng Chí Tần. Đáng tiếc, không thể cùng đi một chỗ với Trọng Chí Tần, trong lòng cũng có chút hối hận. Nhưng lúc này an ủi duy nhất chính là có thể cùng một đội với Tầm Hoan. Nếu có thể kết hữu nghị cùng Tầm Hoan, điều này cũng không tệ. Tiến vào bên trong động Mi Yêu sẽ chi chiến kinh lịch sinh tử. Đến lúc đó, tốt xấu cũng coi như là từng kể vai chiến đấu. Đây cũng là lý do trước đó ba người kia vì sao không dằn nổi đi theo Trọng Chí Tần. Có lẽ sẽ có người hỏi, cùng Tầm Hoan kết giao hữu nghị không phải càng tốt hơn sao? Mấu chốt chính là Tầm Hoan này nổi danh lãnh ngạo quái gở, nhưng cũng không dễ tiếp xúc. Đi thôi. Một nhóm năm người hướng bên trong động Mi Yêu đi đến. Bên trong động hơi ẩm ướt, mặt đất trên vách đá hai bên đều mọc đầy rêu xanh. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Bên ngoài là sa mạc, thời tiết khô ráo, mà bên trong lại mọc được rêu xanh. Nhưng nghĩ lại cũng rất bình thường. Bên trong động, yêu khí tràn ngập, âm khí mười phần. Xuất hiện tình cảnh như vậy, cũng xem như trong dự liệu. Lâm Phàm, Tẩm Hoan, Vương Bá Luân, Lý Côn, Hạo Thiên Tường. Một nhóm năm người, thận trọng đi vào bên trong. Bọn hắn cũng không nhìn thấy người tung tích của đoàn Trọng Chí Tần. Trong này, cửa hang mở rộng rất nhiều nhánh, cũng không biết bọn hắn đã đi con đường nào. Tầm Hoan đi phía trước, tùy ý chọn một lối rẽ đi vào. Lúc này, Thanh Vân Kiếm cũng xuất hiện trong tay Lâm Phàm. Lâm Phàm có chút cảnh giác. Mọi người đi chừng 10 phút đồng hồ, phía trước lại mở ra rộng không ít. Trước đó, đám người cùng nhau đi tới hang động, tối đa cũng xem như là hang. Mà lúc này, bọn hắn đi vào một nơi phảng phất là động đá vôi bình thường. Nơi này kích cỡ giống như một sân bóng. Bên trong vô cùng tối tăm, phía trên cùng với mặt đất đều có nhũ đá dài mọc ngược. Lúc này, đỉnh đầu nhũ đá thỉnh thoảng còn nhỏ xuống giọt nước. Lý Côn hiển nhiên đã tới qua động Mi Yêu nhiều lần, kinh nghiệm có chút phong phú. Hắn nói, cẩn thận một chút, bên trong động Mi Yêu, càng ở những nơi trống trải, càng có khả năng yêu ma tồn tại. Lý Côn nhắc nhở trong nháy mắt. Đột nhiên trong động đá vôi hắc nham, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên hướng năm người nhảy lên, tốc độ vô cùng nhanh. Tầm Hoan cùng Lâm Phàm phát hiện ra bóng đen này đầu tiên. Trên thân bóng đen này mang theo yêu khí bàng bạc. Lâm Phàm một chút đoán chừng, tối thiểu nhất cũng là yêu ma cấp bậc tam phẩm chân yêu. Trường kiếm trong tay Tầm Hoan tách ra hào quang chói sáng, hướng phía con yêu ma này liền chém tới. Thật không nghĩ đến con yêu ma này, nhưng trong nháy mắt tránh thoát công kích của Tầm Hoan, hướng phía sau Vương Bá Luân, Lâm Phàm, Lý Côn chờ người đánh tới. Lý Côn cùng Hạo Thiên Tường sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám. Không nghĩ tới, vừa mới tiến vào đã gặp yêu quái tam phẩm chân yêu, mà Lý Côn lại biết yêu quái này. Cẩn thận, là bức yêu. Lý Côn lớn tiếng nhắc nhở. Bóng đen này tới gần, Lâm Phàm cũng thấy rõ. Hướng bọn họ bay tới là một con rơi đường kính dài 3 mét đen nhánh. Con rơi hai mắt huyết hồng, lợi chảo trên cánh, hướng bọn họ liền vung vẩy mà tới. Yêu khí hội tụ phía trên lợi chảo. Dưới yêu khí gia trì, cho dù là sắt thép kiên cố, cũng sẽ bị nó bẻ vụn giống như là đậu hũ. Lâm Phàm không nói một lời, vội vàng hướng một bên trốn tránh mà đi. Ba người Vương Bá Luân, Lý Côn, Hạo Thiên Tường lại không trốn tránh, ngược lại huy kiếm nghênh đón. Ba người trong nháy mắt sử xuất kiếm trận vây quanh bức yêu. Lâm Phàm trong hai mắt sáng lên. Rất hiển nhiên, ba người trước đó quan hệ cũng không ăn ý, nhưng nhanh chóng sử dụng ra bộ kiếm trận này. Chỉ sợ bên trong toàn chân giáo, dạng kiếm trận này số lượng cũng không phải là ít. Tỉ như kiếm trận 2 người, kiếm trận 3 người, kiếm trận 4 người đều có. Vì cái gì, liền để cho môn hạ đệ tử tùy ý phối hợp lại, cũng có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt qua bình thường. Lúc này, 3 người liên thủ lại cùng tam phẩm chân yêu chiến đến tương xứng, thậm chí ẩn ẩn chiếm thế thượng phong. Lúc này, Tẩm Hoan cũng không có ý tiến lên hỗ trợ. Lâm Phàm minh bạch, đây cũng là lịch luyện, không có chuyện có cao thủ đi theo mà đến. Gặp được yêu quái cường đại, liền để đội ngũ cao thủ xuất thủ. Nếu không, những người khác đến đây lịch luyện hiệu quả, không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phàm cũng có chút hâm mộ, nhìn chằm chằm vào 3 người. Khốn kiếp, bên trong đại môn phái, đúng là thoải mái, uy lực bộ kiếm trận này cực kỳ không tầm thường. 3 nhị phẩm chân nhân đối chiến với 1 tam phẩm chân yêu. Nếu không có kiếm trận, có ăn ý, có lẽ giữ lại không bị lạc bại, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Nhưng có bộ kiếm trận này, 3 người lại có thể chiến thắng bức yêu. 3 người, mặc dù đều luyện qua bộ kiếm trận này, nhưng trước đó, Vương Bá Luân chưa từng cùng 2 người kia rèn luyện qua. Ngay từ đầu, cùng tam phẩm chân yêu chiến ngang tay. Lúc bọn hắn vây công bức yêu, càng phát ăn ý, chậm rãi cũng chiếm cứ ưu thế, thậm chí ưu thế nhanh chóng mở rộng. Lúc này, kiếm trận của 3 người, pháp lực cùng yêu khí của bức yêu không ngừng xung kích đụng nhau, sóng xung kích không ngừng khuếch tán. 3 người vây công khoảng chừng 10 phút đồng hồ. Rốt cuộc, Lý Côn tìm được cơ hội, dưới yểm hộ của Vương Bá Luân cùng Ngô Thiên Tường, một kiếm đâm vào ngực bức yêu chí mạng. Bức yêu phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, phịch một tiếng rơi trên mặt đất. 3 người Vương Bá Luân không ngừng thở hổn hển, nhưng trên mặt tất cả đều mang theo vẻ vui thích. Làm nhị phẩm chân thân, làm nhị phẩm chân nhân, vậy giết một tam phẩm chân yêu, đây là một việc có chút quang vinh. Vương sư huynh, không hổ là truyền nhân Thục Sơn, quả nhiên là lợi hại. Lý sư đệ khách khí, kiếm pháp của ngươi nhanh vô cùng, tùy tiện chém giết bức yêu này. Toàn bộ là nhờ Vương sư huynh cùng Ngô sư huynh. 3 người dù cao hứng, nhưng theo thói quen, vẫn là khen tụng lẫn nhau. Thế nào? Đột nhiên Tẩm Hoan đi tới cạnh Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, toàn chân giáo quả nhiên là lợi hại, 3 người chi trận liền có thể khiêu chiến vượt cấp. Tẩm Hoan nở nụ cười sau đó nói, bức yêu bên trong động mi yêu không được tính là mạnh. Lâm Phàm gật đầu, bọn hắn vừa mới tiến đến, tùy tiện đụng phải một tam phẩm chân yêu. Nếu mình xuất thủ, phía dưới toàn lực, có lẽ cũng sẽ có cơ hội cùng bức yêu liều mạng, nhưng sẽ không nhẹ nhàng như 3 người Vương Bá Luân. Mà bên trong động mi yêu còn có rất nhiều yêu quái mạnh hơn. Nhưng trên bản đồ động mi yêu có vị trí ngũ phẩm chân yêu trở lên. Mà những chân yêu này bình thường sẽ không dễ dàng rời khỏi địa bàn của mình. Nói cách khác, chỉ cần bọn hắn không tìm đường chết hoặc là tình huống xui xẻo, tối đa cũng sẽ gặp được tứ phẩm chân yêu. Lúc này, Lâm Phàm trong lòng lại có một nỗi nghi hoặc. Bên trong động mi yêu, sao lại hội tụ ra nhiều yêu quái như vậy? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Tẩm Hoan sắc mặt nghiêm trọng lắc đầu. Chuyện này toàn chân giáo chúng ta cũng không làm rõ ràng được. Có lẽ có quan hệ cùng con mi yêu kia. Lúc 2 người nói chuyện phiếm, 3 người Vương Bá Luân đã đem yêu đan trên thân bức yêu cùng thi thể của bức yêu thu thập xong một chút đồ chơi đáng tiền. Yêu quái thành yêu, rất nhiều chỗ trên thân đều là chỗ hữu dụng. Sau khi 3 người bọn họ thu thập xong, Tẩm Hoan nói, nghỉ ngơi xong chưa? Tiếp tục đi thôi. Tẩm Hoan dẫn đầu, 5 người tiếp tục hướng chỗ sâu của động mi yêu đi vào. Mà 3 người Vương Bá Luân lại có chút hưng phấn. 3 người thông qua động đá vôi, tiếp tục tiến vào một cái hang bên trong. Thực sự Lâm Phàm cảm giác có chút nhàm chán. Bình thường gặp được yêu quái tam phẩm chân yêu cảnh, bọn hắn mới có thể xuất thủ. Nhưng chủ yếu chỉ gặp được nhất phẩm chân yêu cùng nhị phẩm chân yêu. Một đoàn người bọn hắn sẽ không xuất thủ đối với nhất phẩm và nhị phẩm chân yêu. Vừa đến, giết chết loại yêu quái đẳng cấp không thể mang đến cho bọn hắn bất cứ hiệu quả lịch luyện nào. Hiện tại, đem những nhất phẩm chân yêu cùng nhị phẩm chân yêu giết chết. Về sau, sẽ phải mất một khoảng thời gian rất dài. Bên trong động mi yêu, không có tam phẩm, tứ phẩm chân yêu mới xuất hiện. Vì để bảo trì số lượng yêu quái bên trong động mi yêu, nhất phẩm chân yêu cùng nhị phẩm chân yêu liền trở thành động vật quý giá. Toàn chân giáo cũng quy định không cho phép xuất thủ với nhất phẩm cùng nhị phẩm chân yêu. Còn nếu hai yêu quái đẳng cấp tùy tiện xuất thủ với bọn hắn, Tầm Hoan chỉ cần tản mát ra khí thế của mình, những yêu quái này sẽ nghe ngóng rồi chuồn. Lúc này, năm người đi tới một động đá vôi. Tiến vào động đá vôi này, nếu không có yêu quái lịch luyện thì có thể quay trở về. Tầm Hoan nói, tiếp tục đi đằng trước, đã không có trên ở bản đồ. Càng đi về phía trước, sẽ không tránh khỏi bị lạc đường. Đám người gật đầu, rồi tiến vào trong động đá vôi. Động đá vôi này cũng không lớn, bên trong còn tản ra tử quang nhàn nhạt. Lâm Phàm hơi kinh ngạc. Dù sao cùng nhau đi tới, trong động đá vôi đều là một mảnh đen kịt. Trong động đá vôi này, vậy mà không giống sơn động. Những tảng đá tạo thành giường chiếu, bàn đá, cái ghế, giống như có người sinh hoạt ở chỗ này. Đây là... Lâm Phàm kinh ngạc. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng ầm vang, hàng sau lưng của năm người đột nhiên sụp xuống. Không được! Lâm Phàm sắc mặt đại biến, nhưng đã không kịp. Con đường phía sau bọn họ đã bị đóng chặt hoàn toàn. Sao vậy? Sao vậy? Vương Bá Luân trong lòng nhảy một cái, vội vàng hỏi. Đây là tình huống thế nào? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Lý Côn. Dù sao trong năm người bọn họ, Lý Côn tiến vào động mi yêu nhiều nhất. Lý Côn sắc mặt lúc này cũng trắng bệch. Tôi cũng không biết. Lý Côn khẽ lắc đầu, chưa từng nghe có chuyện như vậy. Bên trong hang động mi yêu cực kỳ cứng rắn, nếu như bọn hắn muốn làm sập cũng phải hao tổn không ít khí lực. Hang động không thể nào vô duyên vô cớ đổ sụp, khả năng duy nhất chính là yêu quái làm. Lúc này trong động đá vôi tản ra tử quang, chuyển ra tiếng khóc của nữ giới. Rõ ràng chỉ là tiếng khóc bình thường của phụ nữ, có thể nghe trong tai mấy người lại làm cho người ta cảm giác tê cả da đầu. Lâm Phàm sắc mặt ngưng trọng, trực giác mách bảo rất nguy hiểm. Nơi này cực kỳ nguy hiểm. Đi! Lâm Phàm ánh mắt nhìn về phía đối diện của động đá vôi. Người điên à? Vương Bá Luân chú ý tới ánh mắt của Lâm Phàm, vội vàng nói. Còn đường phía trước, căn bản không có trong bản đồ. Đi vào chính là một mê cung. Chúng ta sẽ bị vây chết ở bên trong. Còn hơn là lưu tại nơi này để chờ chết. Cảm giác sắp gặp phải tử vong càng ngày càng mãnh liệt. Lâm Phàm đã không đợi được nữa, hướng phía đối diện hang liền phóng đi. Tầm Hoan cũng không chút do dự, đi theo sau lưng Lâm Phàm. Vương Bá Luân chần chờ một lát, rồi cũng đi theo sau. Hắn chủ yếu vẫn muốn xem Tầm Hoan quyết định thế nào. Lý Côn cùng Ngô Thiên Tường đứng tại chỗ do dự. Quả thật, nơi này xác thực nguy hiểm. Nhưng nếu tiến vào bên trong động mi yêu, không có trong phạm vi của địa đồ, cái đó cũng không khác gì là chết. Đúng lúc này, đỉnh đầu của Lý Côn cùng Ngô Thiên Tường xuất hiện một con nhện khổng lồ. Con nhện này nửa trên là người, là một nữ giới rất xinh đẹp, nửa dưới là thân nhện. Cô ta có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Rơi trên mặt đất, trong nháy mắt, tám chân nhện mang theo lưỡi đào sắc bén. Thổi phù một tiếng, Lý Côn cùng Ngô Thiên Tường ngay cả phản sáng đều không có. Trong nháy mắt, bị cô ta chém thành vô số thịt nát, rơi lả tả trên đất. Sau đó, cô ta mang theo tiếng khóc nức nở nói, ba vị, chờ ta một chút. Nói xong, tám chân nhanh chóng hướng phía ba người Lâm Phàm truy sát mà tới. Lâm Phàm quay đầu nhìn lại, bị dọa tới hồn bay phách lạc. Khốn kiếp, Lý Côn cùng Ngô Thiên Tường là nhị phẩm chân nhân cảnh cường giả. Ở tiểu môn phái bên ngoài, có thể đã trở thành trưởng môn. Bên trong thập phương tùng lâm, có thể đã trở thành phủ tòa. Nhưng trước nhện yêu này, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có. Mà Lâm Phàm chú ý tới, nhận yêu này là tứ phẩm chân yêu, còn chưa đạt tới cảnh giới ngũ phẩm chân yêu. Theo lý mà nói, bình thường tứ phẩm chân yêu cũng không thể hạ sát được hai người bọn họ. Tứ phẩm chân yêu này đúng là có chút biến thái. Ba người này xông vào trong động đá vôi, nhận yêu hình thể khổng lồ, phịch một tiếng, đâm vào phía trên động đá vôi, lại không cách nào theo vào động đá vôi được. Nữ yêu kia một mặt mê hoặc, nói với ba người. Bà vị không cần phải sợ, quay lại đây. Cô ta mang theo giọng nũng nịu cùng gương mặt xinh đẹp, nhưng nửa người dưới là chân nhện. Yêu quái này thật khiến người ta buồn nôn. Phi, Lâm Phàm nhổ nước bọt, ba người cũng không dám lưu lại. Vạn nhất yêu quái này có cách truy sát tiến đến thì làm sao? Ba người vội vàng hướng đi vào bên trong, lúc này mới dừng lại. Nghỉ ngơi một chút đã, Lâm Phàm mở miệng nói. Hiện tại, ba người chủ yếu nhất chính là khí lực. Tầm Hoan cau mày, tựa ở trên vách tường, nghĩ đến tiếp theo nên làm gì. Mà Vương Bá Luân thì hai chân nhũn ra, nghĩ đến Lý Côn cùng Ngô Thiên Tường bị biến thành thịt nát, hắn thực sự sợ hãi. Vương Bá Luân tuy là chuyển nhân của Thục Sơn, thậm chí cũng ở bên ngoài tham gia không ít chém giết, nhưng nhìn hai người cùng cảnh giới chân nhân cảnh bị người ta cắt nát như đậu hũ, không hề có lực hoàn thủ. Xong rồi, xong rồi. Vương Bá Luân trên mặt trắng xám. Chúng ta bây giờ tiến vào con đường không có trong địa đồ, căn bản là không đi ra được. Chúng ta chết chắc. Vương Bá Luân tuyệt giọng nói. Chết chắc rồi. Lâm Phàm thản nhiên đáp. Đúng là không có tiền đồ. Mặc dù Lâm Phàm cũng biết tình huống hiện tại không tốt lắm, nhưng hắn tào ngộ ngăn trở cùng nguy hiểm, so tình huống bây giờ còn tệ hơn, hắn ngược lại không đến nỗi tuyệt vọng. Vương Bá Luân thì lại khác. Ở bên ngoài mặc kệ gặp nguy hiểm gì, hắn đều có thân phận đệ tử thiên tài toàn chân giáo. Kể cả yêu tộc ngoại giới, tối đa cũng chính là hắn giáo huấn một trận, cũng không thể lấy được tính mệnh của mình. Nhưng yêu quái bên trong động mi yêu cũng không cho toàn chân giáo mặt mũi. Tẩm Hoan không phản ứng thái độ của Vương Bá Luân mà nhìn về phía Lâm Phàm. Thế nào, cậu có kế hoạch gì không? Không có. Lâm Phàm lắc đầu nói. Tiếp theo nên làm gì, còn phải từ từ sắp xếp một chút. Vương Bá Luân đột nhiên kích động nói. Chúng ta quay lại giết nó đi. Chỉ cần giết con yêu nhện kia, đào cửa hang, liền có thể sống. Anh điên à? Lâm Phàm nói. Không thấy con yêu quái kia mạnh thế nào sao? Lý Côn cùng Ngô Thiên Tường trong tay nó, không có sức hoàn thủ chút nào. Đừng nói là không phải bị đánh lén, đến chân nhân cảnh cường giả, cho dù bị người đánh lén, độ phản ứng cũng tuyệt đối có thể phản kích lại. Nhưng hai người bọn họ trong nháy mắt bị chém thành thịt nát. Nó chỉ là tứ phẩm chân yêu. Vương Bá Luân thần sắc có chút kích động. Hai ta đều là chuyển nhân Thục Sơn, Tẩm Hoan cũng là tam phẩm chân nhân cấp cao thủ. Chúng ta liên thủ đi, lúc này mới có cơ hội. Ta cũng không muốn chịu chết. Tẩm Hoan thản nhiên nói. Tẩm Hoan là tam phẩm chân nhân, trên cơ bản không có mấy ai có thể là đối thủ của hắn. Thực lực của hắn đã đến gần vô hạn tứ phẩm chân nhân, mà con tứ phẩm chân yêu kia cũng như vậy. Nó tuyệt đối là tứ phẩm chân yêu, nổi bật nhất nhì, thậm chí sắp đạt tới ngũ phẩm chân yêu. Nếu chỉ là tứ phẩm chân yêu, vừa rồi cũng không như vậy. Tiếp tục hướng phía trước đi thôi. Lâm Phàm nhìn về phía sâu của động đá vôi, hít sâu một hơi rồi nói. Trong lòng hắn cũng cực kỳ bất đắc dĩ. Làm sao cái phá sự gì cũng có thể làm mình đụng tới chứ? Mình chẳng qua là tìm đến Kim Thiên Cương. Kết quả hiện tại biến thành dạng này. Vương Bá Luân cảm xúc kích động đi qua, rất nhanh cũng bình tĩnh lại. Hắn cũng không có ý kiến, chỉ có thể đi theo Lâm Phàm cùng Tẩm Hoan, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Rất nhanh, thời gian đã đến ban đêm. Ba người tại động đá vôi hơi rộng lớn, ngồi xuống một chút, bắt đầu tựa trên vách tường nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Về phần ban đêm, mị yêu du đãng, đối với ba người mà nói, cũng chỉ có thể là tìm vận may. Nếu đụng tới, đó chính là ba người không may, cũng chỉ có thể nhận thua chờ chết. Trong hang động, hàn khí rất nặng, ba người tựa trên vách đá lạnh không ngủ được. Trong động, yên tĩnh dị thường, thỉnh thoảng có tiếng giọt nước rơi trên mặt đất. Lâm Phàm bắt đầu chợp mắt, hắn cũng không ngủ quá sâu, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức sẽ tỉnh lại. Thời gian từng giờ, từng phút trôi qua. Khoảng 2 giờ sáng, đột nhiên trong hang chuyển đến tiếng bước chân. Có người! Lâm Phàm hai mắt vèo một cái mở ra, nhìn hướng phát ra âm thanh chuyển đến. Nghe giọng của Lâm Phàm, Tẩm Hoan cùng Vương Bá Luân cũng trong nháy mắt tỉnh lại. Bọn hắn cầm vũ khí trong tay, tâm tình đều có chút khẩn trương. Nếu quả thật gặp mi yêu dù đãng, chỉ sợ khó mà thoát khỏi cái chết. Lâm Phàm cắn chặt răng. Nhưng nhìn người đến hang bên kia đi tới, từng người lại ngây ngẩn cả người. Trọng Chí Tân, bản thân đang bị trọng thương, Lại Long đang đỡ lấy hắn. Hai người khập khiễng hướng vị trí bọn hắn đi tới. Vương Bá Luân trên mặt lộ ra nét mừng. Trọng sư huynh, sao lại là anh? Nói đoạn, hắn muốn chạy tiến đến. Khoan đã! Lâm Phàm giơ kiếm trong tay lên, đồng thời giữ lấy Vương Bá Luân. Hai người Trọng Chí Tân cũng không nghĩ tới gặp được ba người Lâm Phàm. Trên mặt bọn họ cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Trọng Chí Tân quát lớn. Họ Lâm, ngươi làm cái gì thế hả? Lâm Phàm ánh mắt âm trầm nói. Ai biết các ngươi có phải là yêu ma biến thành không? Cố ý tiếp cận bọn ta? Nghe Lâm Phàm nói, phía sau lưng Vương Bá Luân phát lạnh, lấy lại tinh thần. Đúng vậy, bên trong động yêu ma rất nhiều. Ai mà khó nói được những yêu ma này có thủ đoạn gì? Vạn nhất, hai người trước mắt kia là yêu ma, để cho bọn hắn tới gần, hậu quả khó mà lường được. Khốn kiếp! Trọng Chí Tân nói với Vương Bá Luân, chúng ta gặp phải yêu quái cường đại tập kích, cuối cùng bị ép trốn vào động đá vôi này, không có trong địa đồ. Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Kỳ thật, hắn đã có thể nhìn ra Trọng Chí Tân cùng Lại Long không phải là yêu ma biến thành. Nhưng hiện tại, Trọng Chí Tân bản thân bị trọng thương. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong. Giết hai người này, về sau sẽ nói, mình nghĩ là hai người này là yêu quái. Lâm Phàm lọ vẻ do dự, trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe gieo sát ý. Kỳ thật, nếu hiện tại ra tay giết Trọng Chí Tân cùng Lại Long, Vương Bá Luân cùng Tầm Hoan cũng sẽ không đem chuyện này nói ra. Dù sao, hai người này cùng mình đợi cùng một chỗ, nếu đem sự tình nói ra, bọn hắn cũng phải chịu liên đới. Còn không bằng đem chuyện này đổ sang cho Động Mi Yêu. Lâm Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn hạ Thanh Vân kiếm trong tay xuống rồi nói, hai người họ hẳn là không có vấn đề gì đâu. Lâm Phàm rất muốn ở chỗ này hoàn thành nhiệm vụ. Mặc dù Trọng Chí Tân bản thân bị trọng thương, dù sao cũng là tứ phẩm chân nhân, nếu còn có át chủ bài, nói không chừng người chết ngược lại sẽ là mình. Nghe Lâm Phàm nói xong, Vương Bá Luân mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lúc vô tình, Vương Bá Luân đã mơ hồ coi Lâm Phàm như chủ tâm cốt. Vương Bá Luân tại Động Mi Yêu nguy hiểm như vậy, một khi lâm vào hiểm cảnh sẽ không bỏ ra nổi ý định gì. Trọng Chí Tân cùng Lại Long đi tới ngồi xuống, bọn họ cũng không có quá nhiều so đo cùng Lâm Phàm. Dù sao, mọi người bây giờ đều rất thảm. Huống chi, nếu lúc họ nghỉ ngơi, Lâm Phàm chờ người tới gần, hai người họ chỉ sợ cũng lo lắng như vậy. Đôi bên đem tình huống của mình nói ra một phen. Trọng Chí Tân cùng bọn hắn cũng rất giống nhau, gặp một yêu quái kinh khủng, bị một đường truy sát. Ba chân nhân cảnh cường giả đi theo bọn hắn, trên đường đi cũng chết bởi con yêu quái này. Trọng Chí Tân cùng Lại Long vất vả chạy thoát, lại phát hiện bọn hắn đã không ở vị trí đánh dấu trong động đá vôi trên bản đồ. Hai người cũng chỉ có thể sống chết, giữ ý nghĩ bỏ chạy trong động đá vôi. Hai người đi tới đoạn đường này, Trọng Chí Tân cũng bị trọng thương, bọn họ còn tưởng sẽ chết ở đây. Nhưng đột nhiên, nhìn thấy ba người Lâm Phàm lại lộ ra hy vọng. Dù sao năm người liên thủ, vẫn có cơ hội đi ra. Lúc này, cho dù ban đầu Trọng Chí Tân khó chịu với Lâm Phàm, cũng cảm giác Lâm Phàm này mi thanh mục tú, thuận mắt không ít. Ba người Vương Bá Luân, Trọng Chí Tân cùng Lại Long, người một lời, ta một câu mở miệng thương nghị. Lâm Phàm cùng Tầm Hoan ngược lại im lặng không nói chuyện, mỗi người suy tư tiếp theo nên làm gì. Dù sao nhiều người, ý kiến khó có thể thống nhất. Cuối cùng ba người Vương Bá Luân, Trọng Chí Tân cùng Lại Long thảo luận nửa ngày, rút ra kết luận. Hiện tại bọn hắn tình hình rất nguy hiểm, phải nghĩ ra biện pháp chạy ra khỏi Động Mi Yêu. Lâm Phàm ở bên cạnh nghe ba người kịch liệt thảo luận, trong lòng nhịn không được thầm mắng, đúng là một lũ phế vật, thương lượng nửa ngày cũng không nghĩ ra được đối sách. Lúc này Vương Bá Luân đột nhiên nói, đúng rồi, hiện tại chúng ta năm người, Trọng sư huynh càng là cao thủ tứ phẩm chân nhân cảnh, bằng không chúng ta trở lại huyệt động kia đem con yêu nhện kia giải quyết đi. Trọng Chí Tân nghe xong gật đầu, đó là phương pháp tốt nhất. Lúc ấy, chúng ta gặp phải ngũ phẩm chân yêu mới thúc thủ vô sách. Nếu chỉ là tứ phẩm chân yêu, đáng giá để thử một lần. Lâm Phàm lại nhún vai. Ta không cho rằng chúng ta quay lại có thể giải quyết được con yêu nhện kia. Huống chi, hiện tại chúng ta cũng nhớ không rõ con đường trở về. Đúng vậy. Vương Bá Luân lập tức như quả bóng xì hơi. Đột nhiên Lâm Phàm hỏi. Đúng rồi. Hôm nay chúng ta gặp phải loại chuyện này, trước kia đệ tử toàn chân giáo chưa gặp phải sao? Đương nhiên là không, Vương Bá Luân lắc đầu. Động Mi Yêu mặc dù nguy hiểm, nhưng chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nếu không, nguy hiểm như thế này, chẳng phải là đưa đệ tử tiến vào chỗ chết hay sao? Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống không nói gì. Tầm Hoan nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm, cậu muốn nói cái gì vậy? Lâm Phàm suy tư sau một lúc rồi mới nói. Các người không cho rằng, thật sự trùng hợp sao? Quá khéo, Trọng Chí Tân nhìn lại. Lâm Phàm nói, chúng ta chia làm hai đội, nếu chỉ có một đội gặp phải tình huống như vậy, cũng có thể nói là vận khí quá nát. nhưng cả hai đội đều bị như vậy, mà đều bị ép tiến vào chỗ không có trong địa đồ. Các người cho rằng thật trùng hợp như vậy sao? Tẩm Hoàn nói, ý của ngươi là đây không phải là trùng hợp, mà là người làm. Đúng, Lâm Phàm gật đầu, ta suy đoán là có người hoặc là yêu quái cố ý buộc chúng ta phải tiến vào đây. Lâm Phàm nói ra câu này, trong lòng mọi người trong nháy mắt lộp bộ một tiếng. Bọn hắn đều chọn tin tưởng tất cả chỉ là trùng hợp. Dù sao nếu trùng hợp, bọn hắn còn có hy vọng chạy thoát. Nhưng nếu giống như Lâm Phàm nói là có người âm thầm buộc bọn họ tiến vào, chỉ ngẫm lại, phía sau lưng Vương Bá Luân đều toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không dám nghĩ tới. Lại lòng quát lớn, nói hiêu nói vượn, ta cùng Trọng sư huynh là hoảng hốt chạy bừa, mới trong lúc vô thức chạy tới đây. Người yêu ngôn loạn chúng, loạn quân tâm chúng ta. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong hai mắt của Lại Long hiển nhiên cũng mang theo vẻ sợ hãi. Bên trong động mi yêu, muốn làm đến chuyện như vậy, chỉ có một yêu quái có thể làm được, chính là con mi yêu. Trọng Chí Tân tay khoác lên vai của Lại Long, nghe Lâm Phàm nói tiếp. Nếu chúng ta dựa theo mạch suy nghĩ này, nó buộc chúng ta tiến vào chỗ sâu trong động là vì điều gì? Lâm Phàm nhìn bốn người, hắn đối với động mi yêu cũng không hiểu rõ, chỉ có thể nhìn bọn họ có biết được chút gì hay không. Đáng tiếc, bốn người kia đều lắc đầu. Lâm Phàm trong hai mắt lộ ra vẻ hơi thất vọng. Ai? Lâm Phàm hít sâu một hơi. Mặc kệ mi yêu này muốn làm gì, chúng ta cũng không thể theo như ý của nó, không thể đi theo sắp xếp của nó được. Nếu không, chúng ta chỉ có một con đường chết. Trọng Chí Tân, anh còn nhớ rõ mình tới đường nào không? Lâm Phàm cất tiếng hỏi. Trọng Chí Tâm trên mặt lộ ra đắng chát, lắc đầu nói. Người nhìn ta bị thương thế này, lúc trước chạy trốn, sao có thể nhớ kỹ con đường? Vương Bá Luân bất đắc dĩ. Lâm Phàm lại nở nụ cười. Anh bị thương thế kia là tốt. Ngươi có ý gì hả? Lại lòng mắng. Ngươi chủ Trọng sư huynh chết đúng không? Lâm Phàm không phản ứng lại, đi đến chỗ lúc trước bọn hắn đi tới chỗ, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi, sau đó ngồi xổm trên tường, sờ lên trên mặt đất ẩm ướt nhưng còn lưu lại vết máu. Vết máu của anh ven đường chẳng phải dẫn đường chúng ta đi ra ngoài sao? Lâm Phàm thản nhiên nói. Đám người trong nháy mắt bừng tỉnh ngộ. Điều đơn giản như vậy, bọn hắn trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra. Mau chóng chuẩn bị đi, không thể tiếp tục trì hoãn. Lâm Phàm lớn tiếng nói, Lại Long lại gàn. Nhưng trên đường chúng ta chạy trốn, có một ngũ phẩm chân yêu. Chúng ta quay trở về, chẳng phải là muốn chết hay sao? Vậy là anh nguyện ý đối mặt với một ngũ phẩm chân yêu hay là đối mặt với mi yêu? Không nguyện ý thì hãy ở lại. Lâm Phàm nói xong, không chút do dự đi theo vết máu, bắt đầu đi về phía trước. Tầm Hoan nở nụ cười, hắn nhìn bóng lưng của Lâm Phàm không chút do dự đi theo. Vương Bá Luân nhìn thoáng qua Trọng Chí Tân, sau đó cũng đi theo. Tên này, không biết chúng ta đã gặp phải con yêu quái rất lợi hại. Trọng Chí Tân cắn chặt răng, nhưng hắn cùng Lại Long cũng cảm thấy Lâm Phàm nói rất có đạo lý. Có một câu nói, đạo lý ai cũng hiểu, nhưng làm thì rất khó. Ba người Lâm Phàm không biết về con ngũ phẩm chân yêu lợi hại thế nào, khiến cho Trọng Chí Tân cùng Lại Long đều phải liệu mạng chạy trốn. Lúc này lại phải quay về, chỉ cần nghĩ lại con yêu quái cường hãn kia đã khiến người ta cảm thấy da đầu tê dại. Trọng Chí Tân hít sâu một hơi rồi nói. Rồi Lại Long liền cất tiếng hỏi. Trọng sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Phía trước, bóng người của ba người Lâm Phàm đã sắp biến mất. Trọng Chí Tân mắng. Còn có thể làm sao? Theo sau, đấy là máu của lão tử. Sao có thể để bọn hắn hưởng được? Nói xong, hai người vội vàng đi theo. Cũng may, hai người bị sợ tới vỡ mật, nên trên đường chạy trốn cũng không có thời gian dừng lại băng bó vết thương. Nếu không cũng không có vết máu, rất khó có thể tìm được đường ra. Trên mặt đất ẩm ướt, càng đi về phía trước, vết máu trên đất lại càng nhạt. Trọng Chí Tâm trong lòng càng hối hận, sớm biết thế này đã lưu lại nhiều máu một chút. Năm người một hơi hơn 3 tiếng, đi liền một mạch. Mọi người nghỉ ngơi khoảng một nén hương, sau đó lại tiếp tục khởi hành. Lâm Phàm nói. Lâm Phàm quay sang hỏi, khoảng cách tới chỗ của con ngũ phẩm chân yêu còn bao xa nữa? Khoảng một tiếng nữa, Trọng Chí Tân đáp. Vương Bá Luân có chút bội phục. Trọng sư huynh, anh bị trọng thương như vậy, vậy mà vẫn có thể một hơi chạy vất chân lên cổ những 4 tiếng, thật là làm cho người khác bội phục không thôi. Trọng Chí Tân hử lạnh một tiếng không nói gì. Còn yêu quái kia thế nào, hãy nói qua cho chúng tôi biết một chút. Trọng Chí Tân trầm ngâm một lát rồi nói. Còn yêu quái này là một con nhím thành tinh, toàn thân trên dưới đều là lông sắc nhọn, rất khó làm tổn thương nó, đồng thời lực công kích cực mạnh. Trọng Chí Tân kể lại đầu đuôi con yêu quái này. Năm người nghỉ ngơi thương nghị một phen, rồi tiếp tục lên đường. Lúc này, sâu trong động mi yêu, trong một xảo huyệt âm u ẩm ướt. Trong tổ này, tất cả đều là thịt thối nát. Những thịt thối này không ngừng lúc nhúc, phía trong có giỏi bọ nhúc nhích, buồn nôn tới cực điểm. Chỗ này chính là nơi nhiều yêu khí nhất bên trong động mi yêu. Giác! Lúc này từ vị trí của mi yêu, một thanh âm quái dị phát ra rất chói tai. Nó chậm rãi bắt đầu nhuyễn động. Lúc này, năm người Lâm Phàm đã nhanh chóng tiếp cận một động đá vôi. Năm người đi về phía trước 500 mét, liền có thể tiến vào một động đá vôi khổng lồ. Điều năm người bọn họ muốn làm chính là vượt qua động đá vôi để tiến vào một hang động khác. Đến lúc đó, bọn hắn có thể dựa vào bản đồ trong tay để nhanh chóng rời khỏi động mi yêu. Năm người chúng ta đồng tâm hiệp lực, tất nhiên có thể bình yên vô sự. Lúc này Trọng Chí Tân hít sâu một hơi nói, mọi người nhớ kỹ, đoàn kết chính là sức mạnh. Lúc này Trọng Chí Tân không ngừng động viên bọn hắn. Cũng rất đơn giản, vì hắn đang bị trọng thương, nếu đám người mà vứt bỏ hắn, hắn mới là người bị nguy hiểm nhất. Lâm Phàm cười tủm tỉm nói, Trọng sư huynh yên tâm đi, đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, đúng không? Nếu vậy thì tốt. Trọng Chí Tân nhẹ gật đầu. Năm người cũng không chậm trễ, tiến vào trong động đá vôi. Năm người liền nhìn thấy con nhím đang ở giữa động đá vôi. Con nhím cao 4 mét, toàn thân trên dưới đầy gai, phẳng phất như sắt thép chế tạo thành. Trên thân của con nhím tản ra nồng đậm yêu khí cường đại. Khi năm người tiến vào trong động đá vôi, trong nháy mắt, ánh mắt của con nhím cũng hướng bọn họ nhìn lại. Trong ánh mắt của nó, chán phóng huyết sắc lãnh quang. Những chiếc lông trên người nó rất dài và vô cùng sắc bén. Mỗi cái lông đều mang theo một cỗ yêu khí khổng lồ. Năm người trong lòng biết rõ, không thể cứng rắn để chống đỡ. Việc cấp bách hiện tại của bọn họ chính là vượt qua được con nhím này để chạy tới động thạch nhũ. Năm người hướng một bên trốn tránh. Trước đó trên mặt đất đã cắm đầy gai như sắt thép. Mọi người đừng hốt hoảng. Đoàn kết chính là sức mạnh. Đoàn kết là sắt. Đoàn kết là cương. Trọng Chí Tân hét to. Đoàn kết cái rắm. Lâm Phàm không chút do dự, vung thanh vân kiếm, hướng phía bên trái con nhím liền bỏ chạy. Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân không chút do dự theo sau. Ánh mắt của con nhím liền nhìn về phía ba người Lâm Phàm. Khốn kiếp! Trọng Chí Tân cười lạnh một tiếng. Hắn cùng Lại Long hướng bên phải bắt đầu chạy hết tốc lực. Chít chít! Trong miệng của con nhím phát ra thanh âm chói tai. Sau đó, con nhím cuộn tròn lại như là chiến xa say thịt, hướng phía ba người bọn họ liền lao tới, tốc độ nhanh vô cùng. Trong động đá vôi, nguyên bản còn một số thạch nhũ, nhưng trong nháy mắt đã bị con nhím biến thành bột phấn. Nhanh lên! Lâm Phàm con người co rụt lại. Ngự kiếm quyết! Lâm Phàm thì thầm mở miệng, một đạo kiếm khí hướng phía con nhím vọt tới. Lâm Phàm mới chỉ là nhị phẩm chân nhân cảnh. Pháp lực của hắn, nếu so sánh với ngũ phẩm chân nhân yêu ma, có thực sự là chênh lệch quá lớn. Phịch một tiếng, kiếm khí bắn hóa trên thân chiến xa của con nhím, không tạo ra tổn thương nào. Chiến xa say thịt, hướng ba người công kích mà tới. Trong lòng ba người biết rõ, tuyệt đối không thể cứng rắn để chống đỡ. Đột nhiên, Lâm Phàm dẫn theo Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân thay đổi phương hướng bỏ chạy. Con nhím biến thành viên cầu sắt thép, mặc dù thấy sông rất hung hãn, nhưng lúc này bị thay đổi phương hướng nên đã tới không kịp. Một tiếng ầm vang, viên cầu sắt thép trước mặt bọn họ gào thét lăn qua. Khi nó lăn qua có mang theo nhiều gió, mà như lưỡi dao cắt trên mặt của Lâm Phàm rất đau. Đi, chạy thôi! Lâm Phàm hét to, rất nhanh, viên cầu sắt thép lại lần nữa hướng bọn họ vọt tới. Lâm Phàm lập lại chiêu cũ, mang theo Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân né tránh một kích này. Viên cầu sắt thép lại một lần nữa từ bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Nhưng lần này, nó không tiếp tục công kích Lâm Phàm, mà hướng phía bên phải có Trọng Chí Tân cùng Lại Long đang chạy trốn mà đến. Nhanh! Lâm Phàm trong lòng vui mừng, ba người hướng cửa hang mà chạy đến. Trọng Chí Tân cùng Lại Long đang đắc ý, bất ngờ nhìn thấy con yêu quái đang hướng bọn hắn là mục tiêu. Trong nháy mắt, sắc mặt bắt đầu trắng bệch. Nếu bình thường, Trọng Chí Tân sẽ có thể chạy nhanh hơn Lại Long. Nhưng bây giờ bản thân đang bị trọng thương, hai người lại nhủ dìu nhau, nên tốc độ cũng không nhanh được. Trọng Chí Tân trong lòng hơi động. Mình sẽ chết ở đây sao? Không bằng dùng tính mạng của Lại Long để cứu mình. Nghĩ đến điều này, hắn vừa mới chuẩn bị động thủ. Không nghĩ tới, Lại Long cũng có suy nghĩ như vậy. Thời điểm Trọng Chí Tân ra tay với Lại Long, Lại Long cũng một kiếm hướng hắn để đâm tới. Hai người liếc nhau một cái, chẳng diện có chút xấu hổ. Hai người bọn họ cũng không nghĩ tới, đối phương vậy mà cũng sẽ đồng thời ra tay với mình. Thật đúng là cá mè một lứa. Trọng Chí Tân trên mặt, tất cả đều là phẫn nộ quát. Lại Long, người dám ra tay với ta, đồ khốn kiếp, người muốn chết sao? Lại Long trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng cũng hiểu mình đã ra tay đối với Trọng Chí Tân. Như vậy, chuyện này cũng không thể dừng lại. Nếu không, đợi lúc Trọng Chí Tân trở về toàn chân giáo, mình còn có thể sống được sao? Lại Long suy nghĩ đã làm thì phải làm cho xong, kiếm trong tay lại một lần nữa đâm tới. Trọng Chí Tân vội vàng đưa kiếm ngăn cản. Cho dù hắn bản thân bị trọng thương, nhưng Lại Long cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhưng Trọng Chí Tân hiện tại đã phạm phải một điều tối kỵ, đó là trong lòng của hắn đã luống cuống. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Lại Long run rẩy mà chết. Còn nhím yêu quái lúc này đã hướng bọn họ đánh tới. Kéo dài thêm một giây, nguy hiểm cũng tăng thêm mấy phần. Chết đi! Đột nhiên trong tay Lại Long xuất ra một bình nhỏ đen nhánh hướng phía Trọng Chí Tân ném tới. Trọng Chí Tân lông mày nhíu lại, đưa kiếm chém thành vô số mảnh vỡ. Một tiếng đồ sứ vỡ vụn vang lên, một đạo khói đen phiêu tán bay ra. Lại Long đã sớm chuẩn bị vội vàng lùi lại, đồng thời hướng phía hang bỏ chạy. Trọng Chí Tân đã không kịp. Hắn không kịp phản ứng nên đã hít vào hắc khí. Trong nháy mắt, toàn thân Trọng Chí Tân bất lực. Lại Long, đồ khốn kiếp! Trọng Chí Tân lớn tiếng gào thét. Lại Long quay đầu cười lạnh nói. Trọng sư huynh, vừa rồi ngươi cũng đối với ta có sát tâm. Nếu không phải ta ra tay nhanh, cũng đã chết với ngươi. Tiếng còn chưa nói xong, một viên cầu sắt thép lăn qua, trực tiếp ép Lại Long thành thịt nát, máu tươi rơi đầy đất. Ha ha ha! Trọng Chí Tân trên mặt tươi cười mắng. Tên khốn nhà ngươi định chơi ta sao? Nhưng mình cũng không thể đào tẩu được. Trọng Chí Tân sắc mặt cũng trầm xuống. Khốn kiếp! Tên Lại Long chết không sai, nhưng con nhím yêu quái vẫn còn ở đây. Trong nháy mắt, con nhím yêu quái hướng phía hắn đánh tới. Chạy! Lúc này bản thân Trọng Chí Tân đang bị trọng thương, khẳng định là không thể chạy thoát. Ta và ngươi liều mạng! Trọng Chí Tân cắn chặt răng hét to, sau đó hướng phía yêu quái phóng đến. Lúc này, ba người Lâm Phàm hướng phía ngoài hang để chạy trốn. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Phàm nhìn lại, Trọng Chí Tân đã bị con yêu quái kia xoắn thành thịt nát. Chạy nhanh! Ba người dưới chân càng chạy nhanh. Lúc này con nhím yêu quái quay lại muốn đối phó với ba người, nhưng bọn họ đã trốn được vào trong nham động. Ba người không dám dừng lại, hướng phía trong nham động liền nhanh chạy ra ngoài. Sau lưng cũng truyền đến tiếng gào thét của con nhím yêu quái, nhưng cửa hang quá nhỏ, yêu quái không cách nào đuổi theo được. Dừng lại! Ba người Lâm Phàm lại chạy mười mấy phút, cuối cùng cũng ngừng lại. Lâm Phàm trong lòng còn sợ hãi. May mắn chúng ta vận khí tương đối tốt, nếu không chúng ta đã chết rồi. Thực lực của con nhím yêu quái, bọn họ cũng không có khả năng chống lại được. Nếu không phải con nhím yêu quái đổi hướng, đi giết hai người Trọng Chí Tân, bọn hắn chỉ sợ cũng không có gì tốt đẹp. Nơi này đúng là quá kinh khủng. Yêu quái này mà ở bên ngoài, sẽ khiến một trận gió tanh mưa máu. Vương Bá Luân cảm khái. Trọng sư huynh thật đúng là vận khí không tốt, đã phải bỏ mạng ở đây. Nói đến đây, trên mặt hắn nhìn khá khó xử. Lần này có thể thấy Trọng sư huynh chết tại động Mi Yêu. Chắc chắn khi trở về, nhị trưởng lão sẽ tìm chúng ta để gây phiền phức. Lâm Phàm sắc mặt trầm xuống. Hoàn toàn chính xác, Trọng Chí Tân cùng 6 người hắn toàn bộ đã chết ở trong động Mi Yêu. Ba người lại bình an vô sự trở về toàn chân giáo, rất khó để giải thích. Nhưng việc này cũng không quan hệ gì với Lâm Phàm. Lúc đầu khi tiến vào đây chính là muốn giết chết Trọng Chí Tân, nhưng hiện tại đã chết ở trong tay yêu quái, vì vậy hắn cũng bớt được việc. Về phần nhị trưởng lão phẫn nộ thì không thể liên quan tới hắn được. Đợi đến khi mình cầm được Kim Thiên Cương, sẽ phủi mông một cái rồi rời đi. Chuyện này bất kể nói thế nào, cũng là ngoài ý muốn. Tẩm Hoan trầm giọng nói, chúng ta cũng không nên phớt lờ, hãy mau chóng rời khỏi đây. Ba người cũng không dám tiếp tục nghỉ ngơi, bắt đầu di chuyển trong nham động băng lãnh. Lúc này đã có địa đồ, nên ba người tốc độ cực nhanh. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, khoảng chừng 2 tiếng, cũng sắp chạy tới được cửa ra vào của động Mi Yêu. Chỉ còn khoảng 10 phút đồng hồ nữa sẽ có thể rời khỏi chỗ quỷ quái này. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến một cỗ băng lãnh, trong nháy mắt dâng lên khiến cho trên người nổi da gà, khiến Lâm Phàm có chút tê dại cả da đầu. Lâm Phàm con ngươi có chút co rụt lại, hắn có thể cảm giác được sau lưng giống như có một đồ vật có tốc độ cực nhanh tiếp cận. Một cảm giác nguy hiểm từ trước tới nay chưa từng có. Con Mi Yêu đang tới. Lâm Phàm sắc mặt đại biến, cảm nhận được vật kia sau lưng, dưới chân hắn nhăn hơn mấy phần, đồng thời gào to, nhanh, có cái gì đang theo tới. Tầm Hoan cùng Vương Bá Luân cũng cảm ứng được, hai người không nói gì, liều mạng phi nước đại, vật kia càng ngày càng tới gần. Lâm Phàm trong lòng đập mạnh, hắn nhịn không được quay đầu nhìn lại. Phía sau trong động đá vôi, một khối thịt thối khổng lồ bay hướng hắn mà tới. Tay Lâm Phàm trong nháy mắt xuất hiện thanh vân kiếm. Vương Bá Luân cảnh giác nhìn Lâm Phàm. Vạn nhất, tên này cố ý ra tay với mình, để hắn lưu lại một lát, cũng có thể kéo dài Mi Yêu được một chút thời gian. Lúc này, ba người phảng phất như thi chạy. Lâm Phàm trong lòng cảm giác nặng nề, hít sâu một hơi. Xem ra, nhất định phải dùng một chiêu này. Ngự kiếm thuật, phi thiên! Niệm xong, Lâm Phàm đem trong tay thanh vân kiếm ném ra ngoài. Sau đó Lâm Phàm nhảy lên một cái, nhảy lên bên trên thanh vân kiếm, vững vàng đứng tại trên thân kiếm. Cái gì? Vương Bá Luân sắc mặt đại biến. Một chiêu này, cấp độ không phải là công pháp ngự kiếm quyết có thể có, mà là công pháp thục sơn cao cấp. Lâm Phàm một phát, bắt lấy một bên bả vai của Tầm Hoan, sau đó một đạo pháp quyết đánh ra. Thanh phi kiếm này, mang theo Lâm Phàm cùng Tầm Hoan, độ bạo tăng, hướng phía trước lao nhanh vun vút. Tốc độ này, thậm chí có thể cùng tốc độ của con Mi Yêu đuổi theo đằng sau lưng, thậm chí còn nhanh hơn. Đồ khốn, mang ta theo! Vương Bá Luân gào to. Lâm Phàm trầm mặt không trả lời. Hắn sử dụng một chiêu phi thiên này, kỳ thật cũng có chút miễn cưỡng, cũng không thể triệt để nắm giữ. Lại mang theo Tầm Hoan, pháp lực tiêu hao đã tăng gấp bội. Giờ thêm một Vương Bá Luân, chỉ sợ sẽ chết hết ở chỗ này. Tuy là kẻ thù, nhưng Lâm Phàm vẫn quay đầu lại, cho Vương Bá Luân một ánh mắt xin lỗi. Sau đó, khống chế phi kiếm, bay hướng phía trước bỏ chạy. Lâm Phàm, đồ khốn kiếp, nếu ta chạy thoát sẽ chém chết ngươi. Vương Bá Luân lớn tiếng gào thét, thanh âm cực kỳ không cam lòng. Lúc này trong đầu của Vương Bá Luân chỉ nghĩ tại sao Lâm Phàm lại từ bỏ mình để mang theo Tầm Hoan đào tẩu. Nhưng hắn không nghĩ trước đó hai người đã là kẻ thù sống còn của nhau. Trước đó, Lâm Phàm không đánh lén hắn, đã coi như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chạy! Sau lưng Vương Bá Luân chuyển đến một thanh âm quái dị. Hắn quay đầu nhìn lại, một bãi thịt nhão hướng phía hắn lăn lộn mà tới. Không, đừng mà! Cha ta là tứ trưởng lão của toàn chân giáo, người không thể giết ta, không thể giết ta! Vương Bá Luân lớn tiếng gào thét, thịt nhão trong nháy mắt đem hắn bao trùm. Không còn tiếng gào thét của Vương Bá Luân nữa. Lúc này, Mi Yêu tốc độ không giảm chút nào, tiếp tục hướng phía trước để truy sát Lâm Phàm cùng Tầm Hoan. Lâm Phàm lúc này đang nắm lấy tay của Tầm Hoan, dẫm trên thanh vân kiếm. Tầm Hoan, thanh vân kiếm tốc độ nhanh vô cùng, pháp lực trong thân thể của Lâm Phàm tiêu hao cũng vô cùng lớn. Cuối cùng, Lâm Phàm cũng bay ra khỏi động Mi Yêu. Lâm Phàm cùng Tầm Hoan bay ra ngoài, lăn trên mặt đất vài vòng. Lúc này trong hang động, Mi Yêu lao đến muốn xông ra. Lâm Phàm cùng Tầm Hoan sắc mặt đại biến. Nếu như nó xông ra khỏi hang động, hai người sao có thể sống sót? Nhưng khi Mi Yêu vọt tới cửa hang, phịch một tiếng, nó đâm vào một đạo kết giới phía trên. Oanh! Đạo kết giới lấp lánh hào quang vô cùng chói sáng, đem Mi Yêu đẻ chế trở lại. Lúc này, Mi Yêu đứng tại lối vào của hang động, phẫn nộ gào thét, hai mắt nhìn chằm chọc với Lâm Phàm, muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Lâm Phàm trong lòng có chút bất đắc dĩ. Mình cùng Mi Yêu cũng chưa từng quen biết gì, vì sao nó lại muốn giết mình? Ngươi là nhi tử của tên kia! Mi Yêu phẫn nộ gào thét. Lâm Phàm nghe xong toàn thân chấn động, không dám tin nhìn Mi Yêu, lồng mày nhíu chặt nói. Ngươi nói cái gì? Mi Yêu hai mắt quái dị, nhìn Lâm Phàm qua hồi lâu. Trên người ngươi có hương vị của người kia, mùi vị này, dòng máu bên trong người, mùi thối bẩn thỉu này làm cho ta buồn nôn. Ngươi nói đến ai? Lâm Phàm mờ mịt nhìn Mỹ Yêu nói. Ngươi đến tột cùng là có ý gì? Ngươi không biết. Mỹ Yêu nở nụ cười lạnh, sau đó không trả lời, rồi chậm rãi lùi về trong huyệt động. Thật sự là đáng tiếc, đã không có cơ hội để giết hắn. Ngay cả con trai hắn cũng đã đào tẩu. Nhưng ngươi yên tâm, sớm muộn ngươi cũng sẽ chết. Chỉ cần để bọn chúng biết cha ngươi là ai. Đến lúc đó, những người có mối thù với cha ngươi đều sẽ đến để đòi nợ. Mỹ Yêu nói xong câu đó, tiến vào trong hang động. Lâm Phàm đứng tại chỗ ngây ngốc, không dám tin nhìn vào trong hang. Cha của mình. Trong ấn tượng của Lâm Phàm, hắn chưa bao giờ có ký ức về cha. Hắn chỉ biết khi mẹ mang thai mình, đến khi sinh ra hắn, cơ thể vì quá yếu nên đã qua đời. Lâm Phàm gắt gao siết chặt nắm đấm. Cho nên trong đầu hắn không bao giờ nghĩ đến người cha này. Trong ấn tượng của hắn, cha mình cũng chỉ là một tên khốn đã trốn tránh trách nhiệm. Về phần hắn là ai, sao lại có tên là Lâm Phàm, hắn cũng hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng khi nghe được lời nói của Mi Yêu, thì dường như cha hắn cũng là người trong âm dương giới. Lâm Phàm muốn xông vào trong động, tìm Mi Yêu để hỏi rõ cho ngọn ngành. Cha hắn đến tột cùng là ai? Lâm Phàm muốn hỏi ông ta vì sao lúc trước đã vứt bỏ mình cùng mẹ đẻ, khiến mình từ nhỏ phải lớn lên không cha không mẹ, mẹ bị bệnh nặng mà chết. Lâm Phàm siết chặt nắm đấm, trong hai mắt muốn phun ra ánh lửa. Tầm Hoan ở một bên vội vàng kéo hắn lại. Lâm Phàm, đừng xúc động. Giọng nói của Tầm Hoan khiến Lâm Phàm tỉnh lại không ít. Tầm Hoan nhíu mày nói, có chuyện gì vậy? Vì sao Mi Yêu chỉ nói dăm ba câu lại khiến cho cậu tức giận như vậy? Cảm ơn. Lâm Phàm hơi tỉnh táo lại. Hắn nhìn hàn động. Nếu mình xúc động đi vào, sợ rằng sẽ chết ở chỗ này. Nói gì tới việc tìm cha để chất vấn. Nếu cha mình ở bên trong âm dương giới, như vậy sớm muộn mình sẽ có thể gặp được ông ta. Nghĩ đến điều này, Lâm Phàm siết chặt nắm đấm. Tầm Hoan nhìn dáng vẻ của Lâm Phàm như đang giữ ý định xông vào, cho nên nói sang chuyện khác. Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu, chỉ sợ tôi sẽ giống như Vương Bá Luân đã chết ở bên trong hang động này. Lâm Phàm bắt đầu nhíu mày, nhìn động Mi Yêu, trong lòng chỉ thấy bất đắc dĩ. Lần này trở về, làm sao nói chuyện với nhị trưởng lão và tứ trưởng lão Vương Tiến đây? Mặc dù mình cùng Vương Bá Luân có thù, nhưng bây giờ tên này lại chết ở trong động Mi Yêu, mình cũng rất khó để giải thích, vì mình cùng Vương Bá Luân vốn đã có thù. Cho nên khó tránh khỏi, Vương Tiến sẽ hoài nghi mình đã hại chết con trai của ông ta. Thật đúng là có đáng chết hay không? Sao lần này tất cả đều là chết hết? Trời cũng sắp sáng rồi, đi thôi. Tầm Hoan vỗ vai của Lâm Phàm nói. Hai người lên một chiếc xe, lúc này đã có chút ánh nắng buổi sáng sớm chiếu vào gành đá trên sa mạc. Tầm Hoan lái xe, Lâm Phàm thì ngồi vị trí kế bên ghế lái. Tầm Hoan mở miệng nói, đang suy nghĩ về Kim Thiên Cương sao? Đúng, Lâm Phàm khẽ gật đầu. Tầm Hoan lái xe rồi nói, chuyện này tôi trở về có thể giúp cậu chứng minh. Vương Bá Luân cùng Trọng Chí Tần chết đều là ngoài ý muốn, việc này là do Mi Yêu làm. Cũng chỉ có thể nói như vậy. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, hắn hít sâu một hơi. Việc của Thương Kiếm Phái nhất định phải có khối Kim Thiên Cương mới có thể giải quyết được. Thật sự sẽ rất khó, nhưng Lâm Phàm vẫn còn một con lá bài tẩy ở đây. Tôi nghỉ ngơi một lát đã. Nói xong, Lâm Phàm nhắm hai mắt lại, dựa vào ghế nghỉ ngơi. Tầm Hoan lái xe, nhịn không được nhìn Lâm Phàm một chút. Lúc đầu, Tầm Hoan giúp Lâm Phàm là do Lâm Phàm đã giúp hắn phá giải tâm ma, như vậy đã nợ một ân tình. Hiện tại, mình còn nợ một ân tình lớn hơn. Đến 2 giờ chiều, Lâm Phàm cùng Tầm Hoan đã trở về. Hai người nhanh chóng đi vào trong sơn môn. Cậu về chỗ tạp phòng đi. Kết quả lần lịch luyện này, tôi sẽ tự đi báo cáo. Tầm Hoan trầm mặt nói. 10 người đi mà chỉ có 2 người trở về. Việc hệ trọng như vậy cũng chỉ có người kỳ tài như Tầm Hoan mới không bị trách cứ. Được. Lâm Phàm nhẹ gật đầu hướng chỗ ở tạp phòng mà đi. Bên trong tạp phòng, lúc này có chút bận rộn. Không ngừng có người ra ra vào vào, giặt quần áo nấu cơm. Lâm Phàm đi vào gian phòng của mình ngồi xuống, lấy một tách trà rồi uống, tự hỏi chuyện tiếp theo sẽ như thế nào. Chấn động. Kết quả lịch luyện có quan hệ với lần này tiến vào động Mi Yêu. Chết 8 chân nhân cảnh cường giả, trong đó còn không thiếu thiên tài Trọng Chí Tân và Vương Bá Luân. Phải biết, Trọng Chí Tân cùng Vương Bá Luân, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tu luyện yên ổn, về sau tuyệt đối là nhân vật rất có quyền thế bên trong toàn chân giáo. Thậm chí, mỗi người dưới sự trợ giúp của cha mình, tương lai còn có thể trở thành trưởng lão toàn chân giáo. Hai nhân vật này, cộng thêm 6 chân nhân cảnh cường giả chết, đúng là chấn động quá lớn. Toàn chân giáo, cho dù đại gia đại nghiệp cũng chịu không được dạng giày vò này. Trước đó, để tà khứ chân giải quyết, mất 10 chân nhân cảnh cường giả, hiện tại lại chết 8 người. Sau khi Tầm Hoan nói ra chuyện này, trưởng giáo của ngũ đại trưởng lão, toàn bộ tề tụ đại sảnh để Tầm Hoan kỹ càng đem chuyện đã xảy ra nói. Tầm Hoan không dám có chút giấu giếm, nhưng việc Lâm Phàm phi thiên ngự kiếm thuật cùng những lời Mỹ Yêu nói với Lâm Phàm đều bỏ qua. Những cái khác đều từ đầu chí cuối nói ra hết. Trưởng giáo của ngũ đại trưởng lão còn có thể làm sao nữa? Tầm Hoan bảo bối quan trọng như vậy còn có thể trách phạt hắn hay sao? Cuối cùng, trưởng giáo toàn chân giáo còn trấn an hắn một phen, đừng để hắn bị ám ảnh trong lòng. Lần này chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Dù sao trước đây, Tầm Hoan đã rơi vào tâm ma, trưởng giáo sợ đứa nhỏ này lại một lần nữa rơi vào tâm ma tiếp. Kết quả như vậy cũng ở trong dự liệu của Tầm Hoan, hắn ôm quyền cáo từ rời đi, để lại trưởng giáo cùng 5 vị trưởng lão tiếp tục thương nghị việc này. Ngay sau đó, tin tức này cũng bắt đầu dần dần truyền khắp toàn bộ toàn chân giáo. Người biết, không một ai là không khiếp sợ. Lâm Phàm cũng không biết những tin tức bên ngoài này, ngồi trong phòng lặng lặng chờ đợi. Bỗng nhiên, cổng truyền đến tiếng đập cửa. Lâm Phàm mở cửa xem xét, là một đạo sĩ xa lạ. Người này khoảng chừng 30 tuổi, mang trên mặt bất thiện chi sắc. Giọng của hắn bình thản nói, Lâm Phàm đúng không? Tứ trưởng lão tìm ngươi có việc. Đến rồi. Lâm Phàm trong lòng tự nhiên hiểu tứ trưởng lão tìm mình vì chuyện gì. Hắn nở nụ cười gật đầu nói, chờ tôi một lát. Sau đó, hắn đưa ra một thư tín, đi đến sát vách võ cửa một cái. Cửa rất nhanh mở ra, Vương Thiên Phàm kinh ngạc nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử này không biết đã chạy đi đâu mất mấy ngày nay. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói, Lâm Phàm lại cướp lời. Vương Huynh, phong thư này nhờ anh giao cho người kia. Giao cho người kia? Vương Thiên Phàm trong lòng kỳ quái, nhưng hắn lại chú ý tới sau lưng Lâm Phàm còn đứng đó một đạo sĩ. Vương Thiên Phàm là kẻ trà trộn giang hồ già đời, mặc dù hắn không biết chuyện gì, nhưng vẫn cười hà hà tiếp nhận tin. Yên tâm đi, ta sẽ đi giao cho người kia, cần phân phó gì khác không? Không có gì. Lâm Phàm ra hiệu Vương Thiên Phàm mau trốn đi, nhưng tên này có thể đào tẩu hay không, cũng phải xem hắn có thể lĩnh hội được không. Sau đó, Lâm Phàm xoay người, đối với người của tứ trưởng lão, phái tới rồi nói, chúng ta đi thôi. Vương Thiên Phàm nhìn Lâm Phàm cùng người này rời đi, nhíu mày mở ra thư tín. Phía trên chỉ viết một dòng chữ, tôi liên lụy tới anh, mau trốn khỏi nơi này đi. Xem xong phong thư này, Vương Thiên Phàm thần sắc hơi động. Hắn cân nhắc một lát, sau đó vội vàng thu dọn đồ đạc rời đi. Lâm Phàm đi theo người này, lại một lần nữa đi tới bên ngoài thư phòng của tứ trưởng lão Vương Tiến. Người này để cửa ra, mặt không cảm xúc, thanh âm băng lãnh nói, đi vào đi. Hắn nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt như nhìn một người chết. Lâm Phàm hít sâu một hơi, bình thản ung dung đi vào. Vương Tiến mặc một bộ thân đạo bào màu tím, trong tay hắn xoa xoa một đồ sứ tinh mỹ. Sau khi Lâm Phàm đi vào phòng, Vương Tiến chậm rãi ngẩng đầu nói, Lâm Phàm lên tiếng, tại hạ bái kiến tứ trưởng lão. Nói đi. Vương Tiến thản nhiên nói, ngươi là người thông minh, vì sao muốn giết con ta? Vương Bá Luân không phải tại hạ giết. Lâm Phàm bình tĩnh nói, trùng hợp như vậy sao? Vương Tiến vỗ mạnh một cái vào bàn, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm, ta cho ngươi đi giết Trọng Chí Tân, chứ không phải bảo ngươi giết con trai ta. Trọng Chí Tân đã chết, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ theo như lời tứ trưởng lão nhắn nhủ. Lâm Phàm bình thản nói, hồ ngôn loạn ngữ. Vương Tiến cầm đồ sứ tinh mỹ trong tay nện xuống đất, đồ sứ bị dập nát. Trong hai mắt của Vương Tiến tất cả đều là vẻ phẫn nộ. Hắn phồng lên gân xanh, người đã giết con ta, vì sao không cùng chết ở trong đó lại còn trốn thoát? Tứ trưởng lão, lời này đúng là có ý tứ, tôi nên ở bên trong cho chôn cùng Vương Bá Luân sao? Còn ta chết, tất nhiên là cùng ngươi có quan hệ. Vương Tiến siết chặt nắm đấm. Lâm Phàm đáp rất tỉnh táo. Tôi nói rồi, không phải là tôi giết. Người ngược lại là to gan. Vương Tiến lạnh giọng nói, giết con của ta mà còn dám trở về chịu chết. Tôi không thẹn với lương tâm, mặt khác tôi đã giúp ông làm việc, Kim Thiên Cương cũng nên đưa cho tôi. Vương Tiến cười ha hả nói, người đúng là quá ngây thơ. Bất kể có phải là con riêng hay không, Vương Tiến bồi dưỡng ra Vương Bá Luân hao phí quá nhiều tâm huyết. Huống chi, đây lại là huyết nhục của ông ta. Chết rồi, hiển nhiên là khiến hắn khó tiếp nhận nổi. Chết đi! Vương Tiến trong hai mắt, tách ra sát ý, muốn ra tay với Lâm Phàm. Tứ trưởng lão, thật sự cho rằng tôi là kẻ ngu. Lâm Phàm mở miệng nói, tôi cứ như vậy, trở về tìm ông đòi hỏi Kim Thiên Cương. Nghĩ rằng tôi không chuẩn bị gì ở đằng sau sao? Chuẩn bị ở sau? Vương Tiến nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Lâm Phàm thản nhiên nói, tôi trước kia đem chuyện ông cử tôi đi ám sát Trọng Chí Tân, nói cho người khác. Nếu như tôi chết ở đâu? Nếu như tôi chết ở đây, ông có tin ngày mai toàn chân giáo đều sẽ biết chuyện này không? Trong thư phòng, Vương Tiến cùng Lâm Phàm hai mắt nhìn nhau. Phỉ báng trưởng lão, đây là trọng tội. Vương Tiến lạnh giọng nói, người cho rằng người khác sẽ tin tưởng chuyện này? Lâm Phàm khẽ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Chuyện này hiển nhiên là có người châm ngòi thị phi giữa ông cùng nhị trưởng lão. Nếu như tôi chết, Lâm Phàm mang trên mặt nụ cười nhạt, ai cũng sẽ hiểu là ông giết người diệt khẩu. Người... Vương Tiến con người có chút co rụt lại, không nghĩ tới Lâm Phàm vẫn còn lưu chiêu này. Hoàn toàn chính xác, ở bên ngoài giải lời đồn, hắn có thể nghĩ biện pháp phá giải. Nhưng nếu Lâm Phàm chết, nhị trưởng lão Trọng Nghĩa Minh sẽ không phải là đồ đần. Đến lúc đó dưới sự phẫn nộ, chỉ sợ sẽ không dễ dàng buông tha cho ông ta. Kim Thiên Cương đưa cho tôi cam đoan sẽ không đem chuyện này nói ra. Lâm Phàm mở miệng nói. Vương Tiến sắc mặt âm trầm không nói gì. Còn chưa tin? Lâm Phàm nói. Ông có thể hỏi một người đã đưa tôi tới. Hắn đã tận mắt thấy. Tôi đem tin đưa ra. Vương Tiến liền gọi. Đạo Minh, vào đây. Lúc này cửa đẩy ra. Đạo sĩ tên là Đạo Minh nhỏ giọng bên tai nói với Vương Tiến. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình, mặc dù bây giờ đã rất là muộn. Cảm ơn Bình Minh Nguyễn Tài, Hiếu Lê, Giang Vũ, Bảo Nguyễn, Trí Đình, Tuấn Hoàng, Tạ Đình Phong, Phi Hùng Đỗ, Long Nguyễn, Bằng Thanh, Giang Nguyễn, Thiểu Văn, Nguyễn Đức, Hiền Đào, Quang Hoàng Trọng, Vinh Ngô, Quả Cốt Long TV. Xin được cảm ơn Huỳnh Được Nguyễn, Phan Tiến Dũng, Hai Ba Ra, Củ Đậu, Bạc Nguyễn, Ngọc Đăng, Tiến Thân, Khánh Phùng, Mộng Nguyễn và Mao Mao. Cảm ơn các bạn vẫn kiên nhẫn theo dõi chuyện của mình mặc dù là hôm nay mình đọc hơi muộn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình nhé. Và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.